Chương 131. Anh ơi, tương đương, Bạch Hiền thở dài một tiếng. Vị Lưu tiên sinh này, nói là bạn của Lăng tiên sinh, nhưng lại có ý đồ không tốt với tôi, nếu không có anh, câu này lập tức kéo. Theo những cuộc trò chuyện xung quanh, chỉ trò trò vào nhóm người Lưu gia, nghe thấy tiếng, Lăng Kiêu lập tức chạy tới, thấy mấy người Lưu dụ, trong lòng tức giận điên cuồng, nhưng lúc này điều quan trọng không phải là dạy dỗ mấy người này, hắn nhanh chóng quay sang xin lỗi Bạch Hiền, xin lỗi Bạch tiên sinh, mấy người này chỉ có vài lần làm quen với tôi, là tôi kiểm tra không kỹ, để họ đến xin lỗi cậu, được không? Bạch Hiền vẫn chưa nói gì, Đường Ninh ở bên cạnh đã cười, nhưng nụ cười có chút lạnh, hả, xin lỗi. Các người định chỉ thế thôi à? Lăng Kiêu toát mồ hôi lạnh. Hắn rõ ràng mối quan hệ của mình với Lăng Vị không tốt, nhưng nếu không cần thiết, hắn không muốn đối đầu với Đường Ninh, không lẽ lại phải đuổi bỏ mấy con chó này? Trong lúc suy nghĩ, Lăng Vị từ phía sau đi ra, cô mặc một bộ váy màu hồng đậm, kèm theo họa tiết sọc vàng, cổ trắng của cô đeo một sợi dây chuyền có đá sapphire, rất tao nhã mà không kém phần quý phái, cả người tự tin và thanh lịch. Cô từ từ đi tới bên Bạch Hiền, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Vẻ mặt Bạch Hiền không quan tâm, không có gì, chỉ là bị người ta trêu chọc một chút trong bữa tiệc của Lăng tiên sinh thôi. Ánh mắt Lăng Vị khẽ đổi, nhìn về phía Lăng Kiêu, từ từ nói cậu còn quá trẻ mà cậu không tin, việc quan trọng như khách mời trong bữa tiệc cũng không nghiêm túc kiểm tra, cho mấy con mèo chó lẫn vào, nếu không có người, không đủ thời gian hoàn thành, cứ nói với tôi một tiếng, sẽ không khiến bây giờ ra nông nỗi thế này, thật là xấu hổ. Giọng điệu rất hòa nhã, nhưng từ ngữ không có chút từ bi nào, ý tứ này rất rõ rằng mọi người đều có ý nghĩ khác nhau. Lăng Kiêu tự biết mình có lỗi, chỉ có thể cắn răng nuốt ngược vào bụng, cúi đầu nói, chị nói đúng, là tôi đã sơ suất, lần sau nhất định sẽ không như vậy. Lần này, anh ta trực tiếp kéo mình xuống vị trí của kẻ yếu, từ thế mạnh chuyển thành thế yếu, đúng là một chiêu, lùi một bước để tiến hai bước, trong lòng Bạch Hiền không ngừng tán thưởng, nhưng khi quay lại đối diện với ánh mắt mong đợi của Lăng Vị, hắn biết rằng vai diễn của mình vẫn chưa kết thúc, thở dài trong lòng, liếc mắt về phía Lăng Vị, rồi với vẻ mặt tội nghiệp ôm lấy cánh tay của Đường Ninh, nhưng mà, anh ta muốn trêu chọc tôi đấy, nếu như anh không ở đây, chẳng lẽ tôi sẽ không đi được? Hình dáng này so với vẻ tinh quái thường ngày của hắn, có phần mềm mại hơn, nhưng người khác đâu biết Bạch Hiền thực sự là người như thế nào. Mọi người lập tức bắt đầu bàn tán về mấy người Lưu gia, rõ ràng biết hắn đang diễn, nhưng Đường Ninh vẫn bị vẻ dễ thương đó làm cho tim đập rộn ràng, vừa nén cười vừa thấp giọng an ủi, sẽ không đâu, sẽ không đâu, họ đều biết thân phận của tôi, sẽ không làm gì đâu. Lần này lập tức khiến mấy người Lưu gia bị cáo buộc, mọi người đều biết Bạch Hiền là đại diện của Trác gia, sao mà mấy người này còn dám đến gây sự chứ? Lăng Kiêu đã điên cuồng mắng chửi mấy người đó trong lòng, nhưng trên mặt vẫn phải cười xin lỗi. Chuyện này Lăng gia chúng tôi cũng có trách nhiệm, chúng tôi nhất định sẽ đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Lăng Vị nhẹ nhàng nói, đó là trách nhiệm của cậu, đừng làm phiền Lăng gia. Lăng Kiêu liếc cô một cái, cũng không còn cách nào khác, được, tôi sẽ gửi lời xin lỗi đến Bạch tiên sinh, còn về mấy người này, Lăng gia sẽ không hợp tác với họ nữa. Mấy người Lưu dụ lập tức như chết lặng. Lưu dụ tức giận đến mức mắt muốn nổ, nhìn Lăng Kiêu một lúc lâu mà không nói được gì, cuối cùng chỉ dẫn người rời khỏi hiện trường. Lăng Kiêu, cậu chờ đấy, nói không ngoa, đám bạn bè này thật sự có chút thú vị. Trước khi rời đi còn muốn gây chút rắc rối cho Lăng Kiêu, nhìn thái độ xung quanh chỉ trỏ về phía Lăng Kiêu, Bạch Hiền không tiếp tục, nhưng có người không muốn cứ như vậy kết thúc. Ê, dù sao Bạch tiểu tiên sinh cũng có sắc đẹp hơn người, theo tôi thấy, chuyện này cứ vậy mà cho qua đi, ồn ào quá cũng không tốt cho việc kết thúc, đúng không? một giọng nói vang lên, chính là Tiêu Thành Phong. Đường Ninh nhíu mày, không tức giận mà còn cười. Vậy ý của cậu ở đây là vấn đề của Tiểu Hiển. Vậy nếu một ngày nào đó bạn đời của cậu phản bội, cũng là tại đối phương đẹp trai, tài giỏi, sống tốt quá sao? Thật khiến tôi mở mang tầm mắt, không ngờ tâm hồn của Tiêu công tử lại rộng lớn như vậy, có lẽ tôi quá hẹp hòi rồi. Xung quanh vang lên tiếng cười ầm ĩ, Bạch Hiền suýt nữa cũng bật cười, dựa vào bên cạnh Đường Ninh, không sợ chết mà bổ sung một câu, người ta nói. Kẻ sĩ ba ngày không gặp phải xem lại, tôi tin là như vậy. Tiêu Thành Phong không thành tướng mà lại bị tướng, nhưng anh ta cũng không vội, chỉ mỉm cười nói, này, Úp tiên sinh, tôi đâu có nói như vậy, vẫn phải nói theo sự thật mà. Một bên giải thích, một bên lại còn nói Đường Ninh mấy người dùng quyền lực áp chế không bàn đến sự thật. Bạch Hiền không đồng ý, thò đầu ra nhìn Tiêu Thành Phong, lộ ra một nụ cười vô hại, nhưng sự thật thì hơn cả lý luận, đảo ngược trắng đen mới là điều không đáng mặt, mắt của Tiêu tiên sinh vẫn nên cẩn thận một chút nhé. Tiếp theo, hắn còn lộ ra một chút biểu cảm ngạc nhiên, à, tôi không nói ánh mắt của Tiêu tiên sinh không tốt, chỉ là cảm thấy thế giới hắc bạch này thực sự rất chói mắt, cần phải chú ý phòng tránh, đừng để thành mù màu đen trắng, không phân biệt được đêm và ngày, không thể ngủ và nghỉ ngơi, như vậy thì thực sự là rất khó chịu. Nói xong, còn gật đầu với Tiêu Thành Phong như thể rất nghiêm túc, rồi quan sát anh ta một lúc lâu, ánh mắt có chút kỳ lạ, mọi người ngẩn ra một lúc, rồi không nhịn được cười phá lên, đây không phải là lời khuyên, rõ ràng là chỉ ra rằng Tiêu Thành Phong đang cố gắng đảo ngược trắng đen, chỉ có điều cả một chuỗi dài này không có chữ nào nói thẳng, đồng thời còn ngầm nhắc đến gia cảnh rất phong phú của Tiêu gia. Đằng sau, Đường Ninh nhìn một con cáo nhỏ cố gắng giữ gìn hình tượng của mình, nụ cười trong mắt hắn gần như không thể che giấu, liền kéo người lại, được rồi, cậu đã ăn no chưa? Đến lúc về nhà rồi. Bạch Hiền cười tươi như hoa, quay lại vẫy tay với Lăng Vị, Lăng tỷ, tôi về trước nhé. Nhớ gọi điện nhé. Lăng Vị cũng nhịn cười vẫy tay chào tạm biệt, rồi nhìn cái dáng vẻ của nhóc con bị phụ huynh Đường Ninh dẫn về, trong lòng cảm thán, hai người này thực sự rất hợp nhau, không nhìn tối nay họ đứng ra bảo vệ lẫn nhau, giống hệt nhau, rồi lại quay đầu nói với mọi người, tối nay có chút mâu thuẫn nhỏ, mọi người đừng để tâm, công việc của Lăng gia là mọi người đều thấy rõ, hy vọng sự cố nhỏ này sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, bây giờ thì... Lăng Vị lộ ra một chút ngây thơ, cười với mọi người giơ tay lên, mời mọi người di chuyển đến phòng khách, chúng ta chuẩn bị mang bánh sinh nhật ra rồi, mọi người cũng rất nhiệt tình, vỗ tay hưởng ứng, được, trọng tâm ngay lập tức bị Lăng Vị chiếm lấy, chậm một bước, Lăng Kiêu nắm chặt tay, đối mặt với Tiêu Thành Phong bên cạnh cũng có vẻ không vui, nhìn nhau một lúc, Lăng Kiêu cười lạnh một tiếng. Rồi trực tiếp rời đi, quả nhiên là do vùng hắc bạch đến, ở một mức độ nào đó, Bạch Hiền thật sự không nói sai, Tiêu Thành Quân vẫn đứng không xa. Nhìn họ, không lại gần, nói thật, bây giờ hắn không hiểu hành động của người anh này, đã xác định không bằng, sao còn phải liên tục tiến tới khiêu khích nhỉ, nghĩ đến Đường Ninh, rồi nghĩ đến Bạch Hiền, ai cũng không phải là người dễ đối phó. Tiêu Thành Quân cắn một miếng bánh sinh nhật lớn cho vào miệng, dù sao cũng không phải việc của hắn, muốn làm gì thì làm, bên này, Bạch Hiền được Đường Ninh dẫn đến bãi đậu xe dưới lòng đất, cả hai không nói gì, tay Bạch Hiền còn đặt trên cánh tay Đường Ninh, lâu sau, Bạch Hiền mới mở miệng, tôi, hai người, nhìn nhau một cái, rồi lại đồng thanh nói, anh, cậu trước đi, Bạch Hiền cười lên, mở lời trước, chúng ta ra ngoài ăn nhé, tôi muốn đi ăn đồ nướng. Đường Ninh cũng cười nhìn hắn, không được, ăn nướng nóng và không vệ sinh, nếu cậu muốn ăn, tôi sẽ làm cho cậu vào ngày mai. Bạch Hiền không thể tin nổi nhìn hắn, anh biết nấu ăn. Ồ không, muốn ăn ngay bây giờ. Lần trước tôi ăn đồ nướng, vẫn là trước lần đầu tiên đi thám hiểm với mọi người. Cả hai cùng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, lại nhớ đến một lần trải nghiệm mát xa khó tả. Bạch Hiền thậm chí còn nhớ lại cảm giác đó, mặt mày nhăn nhó. Đường Ninh ở bên cạnh không ngừng cười, mở cửa xe để hắn vào. Ngoài đồ nướng ra, nghĩ xem còn muốn ăn gì nữa. Bạch Hiền không chịu, làm nũng nói, thực sự không được sao? Tôi muốn ăn đồ nướng. Anh ơi đi ăn đi mà. Đường Ninh bị tiếng anh ơi làm cho suýt nữa cắn phải lưỡi mình, quay đầu nhìn vẻ mặt mong chờ của Bạch Hiền, ánh mắt tối lại, khó khăn mở miệng, đi ăn cũng được. Rồi trong ánh mắt nghi hoặc của Bạch Hiền, từ từ nói ra, gọi thêm một tiếng hay hay nữa. Bạch Hiền sốc nặng, mặt đầy vẻ tố cáo, không ngờ hắn lại là người như thế này. Đường Ninh thì mặt dày vô cùng, cứ khoanh tay đứng đó chờ cậu nói ra miệng. Trước đó chỉ là thoát miệng, không cảm thấy gì cả, giờ bị nhìn thẳng vào mặt mà phải nói ra, thực sự không dễ chút. Nào, Bạch Hiền há miệng, tay đỏ ửng như máu, mới nhỏ giọng gọi, anh trai, đi ăn thịt nướng nhé. Tương đương, Đường Ninh hài lòng, đưa tay vào đầu Bạch Hiền, khiến mái tóc rối bời, được, được, nhưng phải về nhà thay quần áo trước, hay là đi luôn nhé. Bạch Hiền nhìn xuống bộ đồ của mình rồi nhìn đồ của Đường Ninh, không chút do dự nói, về nhà, nói đùa à, bộ đồ này đắt tiền lắm ấy. Đường Ninh cười khẽ, lái xe về nhà Trác Phong, trong đầu Bạch Hiền vang vọng tiếng cười trầm ấm và quyến rũ của Đường Ninh, bao lâu nay vẫn chưa hồi phục được tinh thần, mãi sau mới từ từ che mặt lại. Ôi trời ơi, Đường Ninh thực sự đang vi phạm quy tắc. Đường Ninh liếc thấy đôi tai đỏ lượng của hắn, tâm trạng cực kỳ tốt, giữ kín vẻ mặt tự đắc khi hai người mặc áo phông ngồi trong hàng quán vỉa hè ăn thịt nướng, xung quanh có một vòng người nhìn chằm chằm về phía họ. Bạch Hiền hơi cảm thấy không thoải mái nên đã né tránh, rồi đột nhiên nhớ ra, nhìn thẳng vào Đường Ninh, lại nhìn xung quanh với chút hoang mang. Đường Ninh nhướng mày ngạc nhiên, rót cho hắn một ly coca, sao thế? Bạch Hiền do dự một chút, cuối cùng mới lắc lắc cổ tay để lộ cái kính, tôi cảm thấy ngày mai anh sẽ lên hot search trên Tinh Võng đấy, hết chương 131.